Vô thượng sát thần, chương 1215, chỉ là không muốn bẩn tay ta. Góc truyện audio.com, Mộ Dung Lãng Trần quả thật rất muốn làm thịt Tiêu Phàm. Nhưng mấu chốt là hắn làm gì có thực lực, liền Độc Cô Mạc chắc đều bị hắn giết, hơn nữa lúc đó hắn có vẻ như vẫn chỉ là chiến thánh sơ kỳ. Hiện tại khí tức trên người mạnh hơn, Mộ Dung Lãng Trần chỗ nào còn là đối thủ của hắn. Nghe thấy cấp dưới nói, trong lòng Mộ Dung Lãng Trần lột bột một cái, hận không thể một tay diệt hắn, tiểu tử này căn bản đang kéo câu hận cho mình mà. Trong lòng hắn cũng có chút hối hận, bản thân vừa nãy tại sao phải phách lối như thế, sớm biết rõ kiếm hồng trần ở chỗ này, ta liền không đến a, có bao nhiêu xa trốn bao xa. Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ cũng như Lâm Đại Địch nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cường đại đã xâm nhập lòng người, đây chính là quái vật liền Sở Vân Phi đều không để vào mắt. Mấy người đứng ở đó, lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, tựa như đang chờ đợi Tiêu Phàm thẩm phán. Còn không nghe thuộc hạ ngươi nói sao? Tới làm thịt ta đi, báo thù cho Mộ Dung Hy. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, đạm mạc nhìn Mộ Dung Lãng Trần mấy người. Ta, Mộ Dung Lãng Trần nghẹn hồi lâu, quả thực là một câu đều nói không ra. Những người khác cảm giác có chút không thích hợp, bình thường Mộ Dung Lãng Trần không phải rất cường thế à? Làm sao hôm nay giống như trở thành một người khác a? Hắn vừa nãy kiêu căng phách lối. Làm sao trong nháy mắt uể oải suy sụp, ngươi vừa nãy không phải nói muốn ta lăn ra chịu chết a? Hiện tại ta đi ra. Ngươi còn đang chờ gì đây? Ngữ khí Tiêu Phàm chậm rãi trở nên lạnh. Hắn từng bước một hướng về Mộ Dung Lãng Trần đi qua. Toàn thân Mộ Dung Lãng Trần khẽ run lên, không tự giác hướng phía sau thối lui. Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ hai người thấy thế, cũng hướng chậm rãi đi đến một bên. Mộ Dung Lãng Trần dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ. Nhưng hai người tựa như hoàn toàn không thấy được, trong lòng Mộ Dung Lãng Trần thầm mắng không thôi, kỳ thật cũng không thể trách Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ. Là miệng Mộ Dung Lãng Trần hắn quá tiện, người báo thù liền báo thù, không cần thiết phách lối như thế, chí ít cũng phải làm rõ ràng cửu nhân là ai chứ. Hơn nữa, Lăng Ngạo đã coi như là giảng nghĩa khí, lần thứ nhất cược bọn hắn cùng Tiêu Phàm. Cược thua cũng mất vài ức hồn thạch, cái này đối với hắn mà nói cũng là đả kích rất lớn. Nhưng Mộ Dung Lãng Trần lại mời mọc, Lăng Ngạo lại không chút do dự cược tiếp hắn tiến về thần dược các nhìn vị hôn thê Sở Linh Nhi. Nào sẽ nghĩ đến ở nơi này lại gặp gỡ Tiêu Phàm. Cuối cùng Mộ Dung Lãng Trần bị phiến hai cái bạt tai. Sau đó bị một cước đạp bay, Lăng Ngạo hắn vận khí tốt. Không có bị Tiêu Phàm tàn phá, bất quá Lăng Ngạo lại nhìn ra, Tiêu Phàm thực sự là khắc tinh Mộ Dung Lãng Trần, đi tới chỗ nào nếu như gặp hắn đều sẽ ngỏm, Lăng Ngạo cũng không phải đồ đần, chỗ nào còn sẽ cùng Mộ Dung Lãng Trần nổi điên, theo hắn nhiều lần đắc tội Tiêu Phàm, kết quả làm sao chết đều không biết, hắn không muốn cùng Độc Cô Mạc chắc chết ở chỗ này. Còn có bao nhiêu thời gian đẹp đẽ đang còn chờ hắn? Đám người nhìn thấy một màn này cũng đều chấn động vô cùng. Rất nhiều người xoa xoa hai mắt, không tin tất cả bản thân chứng kiến. Tiêu Phàm vẻn vẹn dùng khí thế liền đem Mộ Dung Lãng Trần dọa cho lui. Đáng lẽ là Mộ Dung Lãng Trần đem Tiêu Phàm dọa cho lui chứ? Làm sao hoàn toàn trái lại? Những tu sĩ chờ xem kịch vui cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi đây. Sợ đắc tội Tiêu Phàm, người địa vực theo ta đi. Lăng Ngạo hít sâu một cái, vội vàng mang theo người địa vực rời đi. Người đông vực, cùng ta trở về. Hoàng Phủ Tinh Vũ cũng mở miệng nói. Nàng hiện tại nửa điểm tâm tư phản kháng Tiêu Phàm đều không có. Lần thứ nhất Tiêu Phàm thắng bọn hắn có lẽ là Tiêu Phàm vận khí tốt. Nhưng một người không có khả năng đều là vận khí tốt. Hơn nữa, vận khí có thời điểm cũng là một loại thực lực. Tinh Vũ tỷ, người này rốt cuộc là ai? làm sao liền Mộ Dung Lãng Trần đều sợ hắn. Thanh niên kim bào kim quan chạy đến bên người Hoàng Phủ Tinh Vũ. Cẩn thận từng ly từng tí truyền âm nói. Thiên Ngôn, ngươi không có đắc tội Kiếm Hồng Trần chứ? Đôi mắt đẹp của Hoàng Phủ Tinh Vũ lấp lóe, vẻ mặt ngưng trọng, hắn chính là người giết độc cô Mạc Trác. Kiếm Hồng Trần, thanh niên kim bào kim quan kém chút sợ hãi kêu ra. Hắn tên là Hoàng Phủ Thiên Ngôn, cũng là thiên tài luyện dược Hoàng Phủ gia tộc. Giờ phút này, ánh mắt Hoàng Phủ Thiên Ngôn nhìn về phía Tiêu Phàm hoàn toàn thay đổi. Trước đó chỉ là e ngại nhưng bây giờ lại là tràn ngập kính sợ. Hắn mặc dù thân ở ngoại thành, nhưng nghe tin tức nói độc cô Mạc Trác tử vong chính là bị một người gọi Kiếm Hồng Trần giết chết. Chỉ là rất ít người biết rõ lai lịch Kiếm Hồng Trần mà thôi. Khó trách hắn dám giết Mộ Dung Hy, liền Mộ Dung Lãng Trần đều sợ hắn như vậy. Hoàng Phủ Thiên Ngôn hít sâu một cái, cũng không dám ở lại nơi đây. Vội vàng đi theo Hoàng Phủ Tinh Vũ rời đi, vừa nghĩ tới bản thân trước đó chuẩn bị đánh chủ ý tu sĩ Nam Vực. Trong lòng hắn liền sợ hãi một trận, may mắn ra mặt là Mộ Dung Hy, bằng không chết chính là hắn. Người địa vực cùng Đông Vực rời đi, ngay sau đó tu sĩ mấy vực khác cũng chậm chậm tán đi. Trên sân chỉ còn lại tu sĩ Linh Vực. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Lãng Trần rốt cục sợ hãi. Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ đều đi, chỉ bằng hắn sao có thể là đối thủ Tiêu Phàm. Giờ phút này Mộ Dung Lãng Trần không còn vân đạm phong khinh như trước đó. Hắn nghiễm nhiên chính là một tiểu tức phụ dễ bị người ta khi dễ. Tu sĩ Linh Vực tràn ngập sợ hãi. Mộ Dung Lãng Trần là một dạng nhân vật thần trong lòng bọn hắn. Cao cao tại thượng, không thể vượt qua. Nhưng mà hiện tại Mộ Dung Lãng Trần lại biến thành một kẻ tham sống sợ chết. Từ trong mây rơi xuống tung lũng. Ta làm gì, ngươi không phải muốn giết ta à? Hiện tại ta lên, ngươi động thủ đi. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Nụ cười đó giống như khuôn mặt tử thần tươi cười. Sát khí trên người hắn phóng ra như có như không. Nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống mấy độ. Ta nguyện ý bỏ hồn thạch mua mạng ta. Bao nhiêu ta đều cho ngươi. Mộ Dung Lãng Trần sợ hãi nói. 5 ức, 10 ức, 20 ức. Mộ Dung Lãng Trần báo ra nguyên một đống số lượng. Nhưng mà Tiêu Phàm chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Mộ Dung gia tộc mặc dù rất giàu nhưng cái mạng Mộ Dung Lãng Trần lại căn bản giá trị không nhiều như vậy. Huống chi, hồn thạch của Mộ Dung Lãng Trần trước đó đã bị móc sạch. Hiện tại cũng không bỏ ra nổi nhiều hồn thạch như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn bảo trụ mệnh bản thân, nói cái gì đoán chừng trở về liền quên. 100 ức hồn thạch, nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn không chịu buông tha hắn. Mộ Dung Lãng Trần khẽ cắn môi, báo ra một cái số lượng điên cuồng. Lúc này, Tiêu Phàm rốt cục ngừng thân hình. Hắn lấy ra một khỏa ký ức thủy tinh, cùng giấy bút, đem giấy bút đưa cho Mộ Dung Lãng Trần nói. 100 ức hồn thạch. Vậy liền viết phiếu nợ đi. Sau đó lớn tiếng nói ra. Ta viết, Mộ Dung Lãng Trần nơi nào còn dám do dự. Tay run rẩy trực tiếp viết lên. Sau đó lớn tiếng nói ra. Tiêu Phàm dùng ký ức thủy tinh ghi chép ở trong đó. Kỳ thật cũng không phải là Tiêu Phàm tin tưởng Mộ Dung Lãng Trần nói. 100 ức hồn thạch chỉ là ngân phiếu khống mà thôi. Bất quá hắn làm như vậy tự nhiên có dụng ý. Hắn còn nhớ kỹ Phong Lang trước đó từng nói chuyện với hắn. Phong Lang là người Hoàng Phủ gia tộc. Đồ vật này về sau có lẽ có chút tác dụng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Tiêu Phàm cũng không muốn giết Mộ Dung Lãng Trần. Dạng người sợ mất mật này giết hắn còn có ý nghĩa gì đây? Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra. Ngón tay Mộ Dung Lãng Trần mang theo hồn giới quả quyết đứt gãy. Hắn nhe răng trợn mắt, trước thu chút lợi tức, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Mộ Dung Lãng Trần hai mắt đỏ bừng vô cùng, nhưng vì sống sót, hắn không thể làm gì, chỉ có thể chủ động khứ trừ hồn lực ấn ký trên hồn giới. Cút đi, ngươi dạng này còn chưa xứng chết ở trên tay của ta. Không giết ngươi chỉ là không muốn bẩn tay ta.